Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được máy hít sâu một cái. Đã lâu anh không có người phụ nữ bên cạnh mình, mà hương thơm phái nữ trên người cô lại tạo thành một loại hấp dẫn đối với anh, chưa nói là với vóc sáng ma quỷ kia. Anh thích những người phụ nữ hơi đầy đặn, mà cô lại vô cùng hợp khẩu vị của anh. Nếu một ngày đàn ông đứng trước một cô gái có dáng người nóng bỏng mà cơ thể không có phản ứng thì đó mới là điều không bình thường. Mất hết sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc Phương Tệ Huân cũng đỡ anh đi đến trước căn nhà gỗ. Cô hầu như là dùng lực đẩy anh vào trước hành lang căn nhà, rồi sau đó ngồi phịch xuống xích đu mà thở hồng hộc. Đi một đoạn đường, chảy một chút mồ hôi, đầu óc cuối cùng cũng đã thanh tỉnh lại một chút. Tạ Kính ngồi trên sàn gỗ nhìn Phương Tệ Huân đang thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời khiến anh cảm thấy vui vẻ. Khuôn mặt của cô xinh xắn ửng hồng, ánh mắt trong sáng có một chút ngây thơ, khiến cô thoạt nhìn giống như một nữ sinh đại học, chứ không phải là một giáo viên tiểu học. Tuy cô không phải là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp kiều diễm, thế nhưng cô lại có ngũ quan sáng sủa thanh tú, khí chất thanh cao. Cô lúc này giống như vừa mới trải qua một cuộc chạy đua tiếp xúc, khuôn mặt phớt hồng, ánh mắt có vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào anh, như đang trách cứ anh chính là tên đầu sỏ khiến cho cô phải mệt mỏi như vậy. Anh định chuyển vào ngay ngày hôm nay sao? Không đợi anh trả lời, cô sốt ruột nói. Ít nhất thì, anh cũng phải báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn có thời gian mà đi tìm nhà khác. Còn bây giờ... Đừng cản trở như vậy chứ, em có thể ở lại nơi này. Vậy còn anh thì sao? Tôi ở nhà kho, là được rồi. Anh vừa nói, vừa chỉ xuống một căn nhà nhỏ cách đó tầm 5 mét. Như vậy làm sao được chứ? Anh lại cắt ngang lời cô. Vậy chẳng lẽ em không muốn ở đây nữa sao? Anh cho tôi thêm vài nhà. Để tôi tìm nhà nha. Tôi chỉ ở đây một tuần thôi. Em cũng không cần phải đi tìm nơi khác. Thật ra thì trong nhà kho có một phòng ngủ và một phòng tắm. Chỉ cần dọn dẹp là có thể ở. Thì ra là anh ta chỉ về có một tuần. Vương Tệ Huân khẽ nói. Vậy thì thật là ngại quá rồi. Anh khoát khoát tay cắt đứt lời nói của cô. Nếu không chẳng lẽ em chịu cho tôi ở chung với em sao? Trong căn nhà gỗ tổng cộng có 3 phòng. Nếu như cô đồng ý thì đương nhiên anh cũng không ngại. Vương Tệ Huân nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử. Cô nam quả nữ ở cùng thật là không hay. Mặc dù xã hội bây giờ không còn phong kiến như trước, nam nữ cũng ở chung một nhà, không phải là chuyện hiếm hoi. Nhưng cô không thể dễ dãi như vậy. Nếu hai nam một nữ thì được, nhưng đằng này là một nam một nữ. Cô lại không quen biết anh. Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, cho anh ở cùng thì thật sự có một chút không được tự nhiên. Nhưng để cho anh ở trong nhà kho cũng không được. Còn nếu để cô ở trong nhà kho, thì chắc chắn anh cũng sẽ không chịu. Thật sự là khó nghĩ mà. Nhìn vẻ mặt của cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Vậy nên người ta mới nói con gái thật là phiền phức. Thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong. Anh thấy thẻ ngành cảnh sát từ trong ví của mình ra. Nếu như tôi nói tôi là cảnh sát, em có thể yên tâm hơn một chút hay không? Cô khẽ nhíu mày rồi cúi đầu cẩn thận quan sát. Thật ra thì cô cũng chưa từng thấy thẻ ngành cảnh sát bao giờ. Làm sao biết được đây là thật hay là giả chứ? Vẻ mặt nghi ngờ của cô cũng không qua khỏi được ánh mắt của anh. Nếu em vẫn không tin, thì có thể gọi điện thoại tới tổng cảnh sát để hỏi. Cô đỏ mặt ngượng ngùng mà cãi chày cãi cối. Tôi không nói là mình nghi ngờ anh. Nơi này chỉ là một cái thôn nhỏ, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Cô đi tìm đại một người nào đó hỏi, thì có thể biết được anh nói thật hay là nói dối rồi. Anh cũng sẽ không ngu ngốc tới nỗi đi lừa gạt cô. Chẳng qua là ở trong thành phố đã lâu, bản tính hoài nghi nhất thời vẫn chưa thể thay đổi. Tôi đợi rồi, anh ngủ ở trong nhà đi, tôi sẽ đến nhà con ngủ. Cô nói, chờ tôi ngủ dậy rồi tính đi, bây giờ tôi phải ngủ một chút. Anh đứng dậy rồi vuốt vuốt mi tâm. Cô xoa cằm, toàn thân anh ta đều bốc mùi rượu, hay là để anh ta ngủ một giấc cho tỉnh rượu đã. Để khi nào anh ta tỉnh táo lại thì hai người mới có thể nói chuyện được. Vương Tệ Huân cũng không hề biết. Thật ra anh đã quá mệt mỏi nên mới muốn đi ngủ, chứ không phải là do say rượu. Tạ Kính đi vào trong nhà, nhớ đến tối hôm qua, lúc cô mặc đồ ngủ ở bên dưới ánh trăng, hiện rõ lên đường cong của phái nữ, thì anh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, vội vã lắc đầu để ném đi những ý nghĩ đó ra ngoài, rồi sau đó quyết định phải đi tắm nước lạnh. Vương Thệ Huân đứng dậy thật nhanh, đi vào một con đường nhỏ ở hướng khác. Cô cũng không nghi ngờ Tạ Kính. Mặc dù vừa mới nghĩ đến chuyện thẻ ngành cảnh sát cũng có thể làm giả, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu nhanh thật sự muốn lừa gạt thì cũng có thể lừa gạt ở thành phố, chứ mất công gì mà chạy tới núi để lừa gạt cô làm gì. Cô cũng không phải là nhân vật tai to mặt lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net